Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 359, chương 360, Tần Nhược nguy cơ. Vô Lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên bước nhanh đi trước khi đến chính mình viện lạc trên đường. Giờ phút này trong lòng của hắn dị thường lo lắng. Nhị hoàng tử là cái dạng gì người? Hắn còn không phải rất quen thuộc. Nhưng là từ hôm đó Thọ Yến có thể một nhìn ra được. Nhị hoàng tử tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Mà nhị hoàng tử mang binh đến đây Tô Phủ. Đồng thời thẳng đến chính mình viện lạc chỉ có thể nói rõ hắn mục tiêu đoán chừng cũng là Minh giáo. Thánh nữ, chính mình tiểu quay quay Tần Nhược. Lý công tử, chớ có sốt ruột, vừa tài gia đình đã thuyết. Giờ phút này phủ thượng thị vệ đã bao bọc vây quanh ngươi chỗ viện lạc. Dù cho là nhị hoàng tử, hắn không có thánh thượng thủ dụ, cũng là tuyệt đối không thể một mình điều tra ta thái thủ phủ. Tuy nhiên Tô Tân trong lời nói tràn đầy an ủi, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Nếu như thuyết hôm nay tại viện lạc bên trong là xong như lời nói hắn đến không thế nào lo lắng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Minh giáo vừa mới làm xong phản nghịch sự tình. Nếu như nhị hoàng tử quả thật là đạt được tin tức, như vậy Tần Nhược hiện tại nguy hiểm. Hắn cùng Tô Tuân tại Tô Phủ gia đình chỉ huy dưới. Rất nhanh liền đến viện lạc trước. Giờ phút này chính mình viện tử khó chịu đem chọn cái viện lạc chiếu sáng trưng. Này ngân lân bạch giáp tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới. Sáng rõ mắt người có chút choáng váng. Còn chưa tới trước mặt, liền nghe được một trận làm cho người chán ghét quát lớn âm thanh. Này người lên tiếng không phải nhị hoàng tử còn có thể là ai? Phản thiên, thái thủ phủ bên trong một cái tiểu thị vệ cũng dám cản bản hoàng tử đường đi. Cái này Tô Phủ người còn đem hoàng thất để vào mắt sao? Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tuân chậm rãi đi vào cửa sân. Chỉ gặp nhị hoàng tử cưỡi tuấn mã màu trắng. Sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt tay cầm chuôi đao thị vệ. Nhị hoàng tử, không biết đêm khuya đến đây phủ viện không biết có chuyện gì. Thế mà mang nhiều như vậy binh mã. Không phải là hạ quan phạm tội lỗi gì sao? Tô Tuân nhìn một màn trước mắt cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Mặc dù thiết nhị hoàng tử thân phận cao quý. Có thể là mình tuân theo pháp luật. Tại người thuyết đến chính mình không so được nhị hoàng tử thân phận. Nhưng cũng là mệnh quan triều đình. Cái này nhị hoàng tử đơn giản cũng là cả gan làm loạn. Trước mắt cái này chiến trận ở đâu là tìm đến người. Căn bản là giống như là tới bắt hắn Tô Tuân. Theo Tô Tuân vừa mới nói xong. Nhị hoàng tử chuyển qua ánh mắt. Khi thấy Tô Tuân thời điểm. Lạnh hừ một tiếng đường Tô đại nhân thật không hổ là phụ hoàng yêu thần. Chính là liên thủ dưới thị vệ đều kiêu căng như thế. Minh nhật ta nhất định phải viết tấu chương. Đến phụ hoàng này vạch tội ngươi một bàn. Hung hăng càn quấy. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được trong lòng cười lạnh không thôi. Toàn bộ Kinh Châu thành hung hăng càn quấy người có ai có thể so sánh với ngươi nhị hoàng tử sao? Hạ quan không dám. Chỉ là chuyện hôm nay. Không cần nhị hoàng tử viết rất tấu chương. Minh nhật ta tự sẽ viết tấu chương đưa cho Lạc Dương. Ha ha, Tô Tuân à Tô Tuân. Không nghĩ tới sắp chết đến nơi. Còn dám phách lối như vậy. Ngươi thật sự cho rằng lão tam lần này có thể giữ được ngươi sao? Minh giáo trong khoảng thời gian này sở tác sở vi phụ hoàng đã sớm tại thịnh nộ không thôi. Trong triều phàm là cùng Minh giáo có liên quan quan viên hiện tại cũng đã bãi miễn. Lần này cũng là ngươi. Nhị hoàng tử phảng phất trong tay có chỗ dựa gì. Giờ phút này biểu hiện trên mặt căn bản chính là 10 phần chắc chín sự tình. Nhị hoàng tử, cơm có thể ăn bậy. Lời nói lại không thể loạn thuyết. Tô đại nhân sao liền cùng Minh giáo móc nối. Ta tin tưởng đương triều hoàng tử nói xấu triều đình quan viên hoàng thượng sợ rằng sẽ càng làm cho. Hoàng thượng tức giận đi. Lúc này không đúng lúc nghi âm thanh vang lên. Nhị hoàng tử nghe xong ghé mắt nhìn một cái. Nghiến răng nghiến lợi thuyết đường là ngươi. Không nghĩ tới như vậy xảo. Hắn vừa nói xong bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Cười to nói. Hảo hảo. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tự nhiên chui tới cửa. Ngươi cái này nô tài tại cũng tốt. hôm nay ta liền ngay cả ngươi cùng nhau cầm. Người tới tìm kiếm cho ta. Phàm là có dám người ngăn cản, giết không tha. Vâng, hắn lần này mang đến giống như là tư binh. Những này binh sĩ tuy nhiên trên thân đều mặc lấy giáp dạ dày. Thế nhưng là nhìn cùng mấy ngày trước đây trong thành bản thân nhìn thấy binh sĩ ăn mặc không giống nhau lắm. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là không đáy. Tần Nhược trong sân, đây là hắn biết rõ nói. Đã dưới mắt có tình cảnh lớn như vậy, Tần Nhược bởi vì nên đã biết rõ nói. Hiện tại chỉ có kéo dài thêm chút thời gian, cho Tần Nhược tranh thủ thoát đi thời gian. Hắn cắn răng một cái, bước nhanh đi tới cửa trước, cười vang đường, ha ha. Nhị hoàng tử, ngươi mặc dù là đương triều nhị hoàng tử, thế nhưng là cái này thái thủ phủ cũng không phải ngươi muốn mang binh tới thì tới. Muốn mang binh lục soát liền lục soát đi. Tuy nhiên Tô đại nhân thân phận kém xa ngươi, thế nhưng là không có thánh thượng thủ dụ hoặc chỉ ý chỉ. Lục soát ngươi thuyết cũng là thôi, nếu là không lục ra được. Hừ, hắn biết rõ đường những tin tức này cũng là vừa rồi tại tiến về trên đường Tô Tân nói cho hắn. Biết, giờ phút này Tô Tân chi như vậy tức hổn hển, chính yếu nhất chính là cái này nhị hoàng tử quá mức ngạo mạn. Hoàng thượng mấy ngày trước đây còn tại thọ yến dâng tấu chương hắn chi công, tặng nó miễn tử kim bài. Thế nhưng là cái này nhị hoàng tử như thế đánh mặt, đơn giản liền là công báo tư thù. Có Lý Mộc Nhiên dẫn đầu, Tô Tuân đi nhanh tiến lên đối một loại binh tốt đường, ta xem ai dám. Nhị hoàng tử Lý công tử thuyết không tệ, ngươi không có bằng chứng xông vào thái thủ phủ, hiện tại thế mà công nhiên lục soát phủ. Việc này trừ đương kim thánh thượng, ta xem ai dám làm. Nhị hoàng tử là hoàng thất nhất tộc, vô luận hắn tại cái này tranh đích bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật. Nhưng hắn dù sao họ Lưu, chảy xuôi theo cũng là hoàng thất huyết mạch. Bởi vậy Tô Tân trong lời nói không ngừng đề cập đương kim thánh thượng. Mặc dù thuyết có trận thế hiểm nghi, thế nhưng là dưới mắt đây cũng là biện pháp duy nhất. Làm càn, bằng vào ta Lưu cơ thân phận, còn cần vu oan ngươi một cái tiểu thái thú sao? Thật sự là thật là tức cười. Tô Tuân thuyết thời điểm tự tin vô cùng, phảng phất chuyện hôm nay 10 phần chắc 9. Liền liền ở một bên Lý Mộc Nhiên đều cảm thấy có chút vấn đề. Tần Nhược tại Tô Phủ không giả thế nhưng là cái này nhị hoàng tử muốn lục soát liền lục soát toàn bộ Tô Phủ, trước mắt thế mà thẳng tắp đi vào chính mình phủ viện trước. Cái này căn bản là được cái gì tin tức, tài sẽ như thế. Hắn giờ phút này não hải phi tốc vận chuyển, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, mày kiếm vẩy một cái. Đối Tô Tuân Đường, Tô đại nhân, hôm nay tình huống này có chút không đúng a. Ngày xưa nhị hoàng tử cũng là làm việc như vậy tự tin sao? Tô Tuân nghe hắn lời nói lắc đầu, sau đó có chút quái dị nhìn lấy hắn. Đường, Lý công tử cứ yên tâm. Ta biết được ngươi lúc đến mang gia quyến, hôm nay ta định đem hết toàn lực hộ vợ chồng ngươi chu toàn. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Tuân thế mà biết mình lúc đến đợi là hai người. Mà Tô Tuân lời nói này cũng là để trong lòng của hắn hơi có chút cảm động. Chính mình bất quá là cái tiểu gia đình, hắn vốn có thể buông tay nhượng đạo. Nguyên lai tưởng rằng Tô Tuân là vì mặt mũi tài đến đây ngăn cản, không nghĩ tới lại là vì chính mình tôn nghiêm. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy cái này Tô Tuân vẫn rất đủ ý tứ. Nhìn trước mắt không chút nào làm nhượng bộ Tô Tuân, nhị hoàng tử trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm cười. Tô Tuân xem ra hôm nay không cho ngươi tử cái ý niệm này, bản hoàng tử là tiến không viện này rơi. Đến a, đem cái kia minh giáo yêu nghiệt mang cho ta lên. Theo nhị hoàng tử phân phó xong tất, hai cái giáp dạ dày tráng sĩ lái đi một mình tiến lên đây. Người này quần áo tả tơi, trên thân tất cả đều là cây roi dấu vết. Nhìn hắn bộ dáng hai chân tựa hồ là phí. Ngươi hãy thành thật nói cho Tô đại nhân ngươi là ai, lại là như thế nào biết được trong miệng ngươi minh giáo thánh nữ lần hai. Nói hay lắm, bản hoàng tử cố gắng sẽ thả ngươi. Khó mà nói hôm nay liền để ngươi bên trên Diêm Vương điện báo đến. Người kia nghe xong vội vàng nằm dạp trên mặt đất run rẩy hai chân, lắp bắp thuyết nói.